Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 410, không thể đánh chết. Cái này cái gì ảnh thân uy năng làm sao? Lữ Phẩm thân thể khôi phục một chút nhiệt độ, trên mặt lần nữa lộ nghi hoặc, nếu như về ngươi, uy năng cũng giống như ngươi, mặc dù cũng coi là đại thu hoạch, nhưng, Lữ Phẩm nứt hạ miệng. Đám người một bên đồng loạt gật đầu, nếu là có thể lấy được một cái ngục huyền tà long loại kia cấp bậc cường giả. Ta ảnh thân, người phát huy một lần chiến lược. Hạng thượng nhìn mình ảnh thân, ảnh trong thân thể long khí bỗng nhiên mở ra, độc quyền long tôn uy năng. Tại thời khắc này toàn bộ mở ra, một kiếp long tôn, mạnh mẽ long khí. Thổi đến đám người đều có một loại sắp mở mắt không ra cảm giác. Hạng thượng nhìn xem đám người theo bản năng híp mắt lên con mắt. Những người trước mắt này, từng cái kia đều có thể là tùy tiện diệt đi một đường long tôn cường giả. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là đối mặt long khí phóng thích. Cứ như vậy trạng thái, ngục huyền tà long không hổ là nghịch long một dạng tồn tại. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái ảnh thân mà thôi. Ngày sau nghĩ muốn khiêu chiến hắn, đến cùng cần phải bỏ ra như thế nào gian khổ. Ta ích, phát tài a, đây mới là lớn nhất phát tài a. Lữ Phẩm hưng phấn đột nhiên cao cao nhảy lên, một bước lẻn đến hạng thượng trước mặt, hai tay nắm lấy hạng thượng bả vai liên tục lay động. Hạng thiếu, ngươi quá mạnh. Lần này thật phát tài. Người biết ngục huyền tà long sẽ nhiều ít long thuật sao? Người biết hắn lại có bao nhiêu người sẽ không cấm kỵ long thuật sao? Mỗi một đạo cấm kỵ long thuật, đó đều là có thể so với áo nghĩa long thuật a. Những cái này long thuật, nếu như bổn thiếu gia thiên địa nhất thể lò luyện áo nghĩa long thuật chậm rãi dung luyện, toàn bộ về vì bản thiếu gia. Đám người nhịn không được hưng phấn, cẩn thận đến gần ngục huyền tà long ảnh thân, vây quanh hắn liên tục xoay quanh, vừa mới còn đang vì chạy đạt bà vận phong lo lắng. Hiện tại xem ra, cái này gánh lòng ít nhiều có chút dư thừa. Ngục huyền tà long ảnh thân, ở trình độ nào đó đầy đủ ứng phó rất nhiều phiền toái sự tình. Mặc dù... cái này ảnh thân bản thân liền là một cái phiền toái lớn nhất. Sở Tâm chầm tay nâng cằm lên, trên mặt lộ ra trầm tư. Ngục huyền tà long ném một cái ảnh thân, dạng này vô pháp vô thiên cường giả ném một cái ảnh thân, hắn sẽ là phản ứng gì? So sánh đối mặt càn đạt bà long tộc, giống như đối mặt ngục huyền tà long càng đáng sợ hơn a. Sở Tâm trầm lật qua lật lại mí mắt nhìn về phía đám người. Các ngươi nói vấn đề này giải quyết như thế nào? Giải quyết, trên mặt mọi người vừa mới hiện ra khai tâm, bị Sở Tâm trầm một câu cho đánh rớt hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là trên mặt mỗi người đều có ngưng trọng trầm tư, tự liền Lữ Phẩm trên mặt cuồng hỉ đều giảm đi chín thành. Ngục huyền tà long. Đây là một cái ở long huyền giới ít có, không cần bản thân đứng ở trước mặt ngươi, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện tên hắn bốn chữ, liền có thể khiến người ta cảm thấy không khí mỏng manh. Trọng lực gia tăng, tim đập rộn lên siêu cấp cường giả. Giải quyết, hạng thượng ngẩng đầu, sẽ xem dây chuyển tới bên cạnh to lớn trên núi đá. Không bằng chúng ta trước giải quyết cái này. Cùng thần long trứng một dạng, cơ hồ là chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, lại có rất ít người thấy qua long lân. Long lân, truyền văn long thần trên người tồn tại, bất luận cái gì một chiếc vảy rồng, đều ẩn chứa cường đại lực lượng, đồng thời ẩn giấu thiên địa thuần chính nhất chân lý. Hạng thượng ngửa đầu nhìn xem to lớn long lân, loại này tồn tại. Chính là ở Long Thành điển tịch ghi chép đều rất ít gặp. Chỉ có đôi câu vài lời dân gian truyền thuyết, Long Lân đến cùng sẽ ẩn chứa như thế nào lực lượng? Sẽ cho Long Huyền mang đến biến hóa như thế nào? Cơ hồ tìm đến bất kỳ có liên quan ghi chép, thu lấy cái này chiếc vảy rồng, cũng tìm được như thế nào lực lượng đâu. Hạng thượng rất là tò mò, mắt nhìn hướng một bên những người khác. Cái này chiếc vảy rồng trên lý luận tất cả mọi người nên có phần. Có thể Long Lân cũng chỉ có một mảnh. Hạng thiếu, Lữ Phẩm cùng hạng thượng sóng vai mà chiến nhìn lên trước mắt đại sơn. Kỳ thật, tránh, Lữ Phẩm cổ chân lắc một cái. Thân thể rời đi vừa mới đứng yên vị trí. Hạng thượng trong cùng một lúc, bắp chân cơ bắp chấn động kịch liệt. Đem dưới chân vũng bùn nổ tứ tán vẩy ra. Lực phản tác dụng đem người đẩy cách vừa mới đứng yên vị trí. Một cỗ bụi đồng dạng long thuật. Đem hai người chiếm cứ vị trí biến thành đen như mực nhan sắc. Gây mũi mùi hôi thối từ màu mực bên trong lòng đất phiêu tán mà ra. Hắc sắc bọt khí bên trong càng là nổi lên một cỗ bọt màu trắng. Cái kia bọt biển phát ra suy suy tiếng vang kỳ quái. Độc, độc loại long thuật, tốc cực nhanh, lại cơ hồ có là vô thanh vô tức đặc thù long thuật. Hạng thượng khóe mắt co vào làm con mắt híp lại khe hở. Nhìn về phía trong sương mù cái kia long lực đột nhiên xuất hiện phương hướng. Trong đầu vẽ qua một cái quen thuộc từ ngữ. Đường môn, trước mắt long huyền giới. Sử dụng ảnh khí long thuật cùng độc long thuật long tộc không chỉ một nhà. Nhưng trong đó mạnh nhất cũng là bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn bên trong nổi danh nhất. Chính là phần long thành đường môn long tộc. Cũng chỉ có cái này long tộc long huyền mới có thể đem vừa mới đạo kia bị ngục huyền tà long xưng là ngấm ngầm hại người độc long thuật. Vận dụng đến loại này gần như thật muốn chính vô hình vô ảnh cấp độ. Nếu không phải phản ứng rất nhanh, vừa mới liền chắc là sẽ không bị độc chết, cũng chí ít sẽ bị độc long thuật xâm lấn thể nội. Thậm chí có thể sẽ làm long khí đều bị kịch độc cảm nhiễm. Hủy hoại toàn bộ long huyền căn cơ. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Trong sương mù, vang lên một đoạn nhàn nhã chậm rãi tiếng vỗ tay. Lợi hại a, không hổ là ta đường môn thành viên nhiều lần vây giết. Mà không người chết, ở trong hoàn cảnh như vậy, còn có thể tránh thoát ta hàm xa xạ ảnh độc long thuật. Bất quá vô dụng, vừa mới đạo kia long thuật, bất quá là nghĩ chào hỏi mà thôi. Chân chính, ngươi là muốn nói, chân chính tuyệt chiêu, là các ngươi phân tán bốn phía long huyền, hợp thành một cái kỳ lạ long trận, có thể thi triển càng mạnh độc long thuật cùng ảnh khí long thuật. Chúng ta căn bản không có tránh thoát cơ hội, đúng không? Hạng thượng mở miệng cắt đứt trong sương mù người nói chuyện. Mới kình thiên trụ đại long thuật gia trì ở trên người quan hệ. Cặp mắt phá lệ sắc bén, cái kia trốn ở sương mù dày đặc phía sau người, cũng đã nhìn rõ ràng hắn thân hình, 1m9 thân cao, rộng eo nhỏ vóc người đẹp, bạch sắc râu quai nón. Hai tay có một chút điểm nhạt màu xanh nhạt, đó là tu tập độc long thuật đưa đến trạng thái, ngực một cái to lớn, đường, chữ, ký hiệu hắn thân phận, xác thực đến từ đường môn, đường XX tự tin mỉm cười hơi hơi cứng đờ, người trẻ tuổi kia vậy mà trong thời gian ngắn như vậy. Phát hiện ta bố trí, vậy hắn hẳn là có thể cảm giác được. Ta cái này long trận không tầm thường mới đúng. Làm sao như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ hắn có phá vỡ biện pháp? Không có khả năng. Ta đây long trận, đối mặt long tôn phía dưới đối thủ, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Kia hẳn là hắn nghĩ làm bộ bình tĩnh, sau đó nghĩ biện pháp tìm cơ hội phá mở ta long trận. Ân, hẳn là như vậy. Đường XX nụ cười cứng ngắc. Lần nữa khôi phục phía trước tự tin, bọn họ nhất định là đang kéo dài thời gian, tất nhiên ngươi còn nắm chắc phá khổ sách tòa long trận. Vậy liền phá cho bản tọa xem đi. Đường XX hai tay vân vê long thuật ấn liên tục biến hóa. Kéo theo cự đại long trận bốn phía dâng lên một cỗ mùi hôi thối nồng nặc long thuật. Bằng không thì, các ngươi liền sẽ chết ở bản tọa long trận phía dưới. tành hôi biến thành màu đen long thuật đem mông bạch sương mù toàn diện chen tán, hóa thành một tấm võng lớn từ trời hạ xuống, đem tất cả mọi người lồng che đậy ở trong đó, hung hăng áp lực dưới. Hạng thiếu, ta tới. Lữ Phẩm đem thiên địa nhất thể lò luyện đại long thuật đánh lên thiên không. Lửa đỏ long thuật hóa thành một cái lò luyện to lớn. Lô cửa hấp lực hình thành một cái to lớn gió lốc. Đầy trời tanh hôi hắc vụ lập tức hóa thành đầu hắc sắc thô tuyến. Bị hút vào đến trong gió lốc, lại bị hút vào đến long thuật bên trong phát ra suy suy tiếng vang kỳ quái. Có thể đem người trong nháy mắt độc chết long thuật, hóa thành một ti ti thanh yên, thỉnh thoảng từ trong lò luyện phi ra. Cái này, đường XX trên mặt vừa mới khôi phục nụ cười tự tin. Trong phút chốc một lần nữa trở nên cứng ngắc. Cái này long trận long thuật cho dù đối mặt cường lực đến đâu gió lớn loại hình long thuật, cái này long thuật cũng sẽ không bị thổi tan. Làm sao đám người phát động long thuật, bị một người long thuật liền cho hút đi? Cái này, làm sao có thể? Đường XX không thể tin được đây là sự thực. Đối phương mới vừa bình tĩnh, vậy mà thật không phải là giả vờ, mà là thật có năng lực đem cái này long thuật tùy tiện giải trừ. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Đường XX cứng ngắc, sắc mặt biến phải âm trầm. Trên mặt bạch sắc râu quai nón liên tục lay động. Toàn thân làn da trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm. Quanh thân phát ra long khí cũng lộ ra nhàn nhạt thanh sắc. Các ngươi giết ta đường môn nhiều như vậy, đời sau ta vốn muốn cho các ngươi lại bóng ma tử vong phía dưới. Mang vô cùng hoảng hốt, một chút xíu chết đi. Hiện tại xem ra, các ngươi không có quá nhiều thời gian nhấm nháp mùi vị của tử vong. Độc hoàn toàn không có hai đại long thuật. Giết, tanh hôi hắc sắc long khí, tạo thành một đạo kịch độc hắc sắc hàng dài. Hàng năm không tiêu tan sương mù thoáng chạm đến hắn, lập tức cũng sẽ bị đồng hóa vì có rất lớn ăn mòn năng lực tanh hôi độc lực. Có thể tùy tiện diệt sát chuẩn long tôn cấp long thuật. Ngục huyền tà long thần sắc lập tức hưng phấn. Hai mắt tỏa ra gần như thiêu đốt quang mang. Tiểu tử, đừng đánh chết gia hỏa này. Bản tà long trước kia vẫn muốn nghiên cứu một chút liên quan tới độc chân lý. Cái này long thuật là tiếp cận nhất độc chi chân lý. Bắt sống, ép hỏi hắn cái này long thuật tạo thành phương thức. Khai phát nguyên lý, bắt sống, chuẩn long tôn cấp long thuật. Hạng thượng đầu lông mày vẩy một cái. Rốt cuộc hiểu rõ vị này người của đường môn vì sao có tự tin như vậy. Ở biết đạo chúng nhân đều có diệt sát một đường long tôn thực lực tình huống phía dưới, còn dám nghênh ngang điều khiển long trước trận đến. Hắn liền là nương tựa theo đường môn cái này bá đạo nhất long thuật. Ngươi cái này là muốn chết à? Bản thiếu gia liền. Hạng thượng nghe được lời nói của Lữ Phẩm, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Toàn thân sát khí sôi trào, lập tức dùng mình một cái. Cái này Lữ thiếu gia từ khi tiến vào thời gian đầm lầy thực lực cũng là liên tục tăng trưởng. Long huyết sinh động độ càng là một lần so ta còn muốn cao. Chiến lực cá nhân cũng tuyệt đối là có thể đánh thắng chuẩn long tôn nhân vật. Lúc này nổi giận, mọi người dưới chân long trận còn không có triệt hồi. Hắn thao túng long trận. Một đòn đủ để đem đối thủ đánh không còn sót lại một chút cạn tiếp theo điểm. Vừa mới chính là long tôn long trận, tất cả mọi người có thể đối kháng một lần, huống chi một cái một đường long tôn thao túng long trận. Như thủy chuẩn này long trận ở Lữ Phẩm trong mắt chỉ sợ cùng giấy dán không có quá nhiều khác nhau. Mượn nhờ đám người long trận lực lượng có thể nhẹ nhõm đem hắn nghiền ép. A, Lữ Phẩm sững sờ quay đầu nhìn xem hạng thượng, không thể đánh chết. Tiểu yêu, ngươi lên. RS chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.